Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 891, bỉ ổi. Mạc Hà giữa đạo tràng không gian nhỏ bên trong, một cây cột sừng sững ở một phiến trong đất trống, cao chừng 100 mét cỡ đó, phía trên có cái này hai đạo vết nứt, mơ hồ còn có thể thấy một tấm hình họa, là một vị linh tộc cao thủ bóng người. Ở nơi này cây cột bên cạnh, chính là Mạc Hà ở cẩn thận dùng thần thức dò xét. Không buông tha cái này cây cột mỗi một tấc, Mạc Hà phát hiện, tạo hóa chi bảo, thật cùng thông thường pháp khí rất không giống nhau. Thành tựu tạo hóa chi bảo một phần chia, cái này cây đã có vết nứt cột, còn cất giữ một phần chia tạo hóa chi bảo đặc tính. Trong đó mỗi một tấc đều đã và vốn là cấm chế chặt chẽ dung hợp với nhau, hoàn toàn không phân chia lẫn nhau. Cho dù là Mạc Hà muốn phân tích cấm chế trong đó, vậy vô cùng khó khăn. Thông thường pháp khí, cho dù là chín đạo tiên cấm tiên bảo, Mạc Hà muốn dò xét cấm chế trong đó, vậy chỉ cần đem thần thức dò nhập trong đó, bằng vào huyền nguyên hồ lô, rất dễ dàng là có thể đem dò tra rõ, có thể tạo hóa chi bảo cũng không cùng. Như vậy cấm chế và pháp khí bản thân chặt chẽ dung hợp, để cho Mạc Hà muốn phân tích cấm chế trong đó, chỉ có thể một chút xíu dò xét. Huyền nguyên hồ lô năng lực phái không được tác dụng gì. Chính vì vậy, quá trình này nơi hoa thời gian, cũng phải so Mạc Hà nguyên bản dự tính dài ra rất nhiều. Cứ như vậy một cây cột, hắn đã xài nửa năm thời gian cẩn thận tìm hiểu, đến hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc. Bất quá cách kết thúc, hiện tại thật ra thì cũng không xê xích gì nhiều. Cái này cây cột thành tựu linh cung một phần chia hài cốt. Bản thân thể tích thật ra thì không nhỏ, Mạc Hà đem cầm lúc trở lại, cái này cây cột đã là bị thu nhỏ thành liền lớn chừng bàn tay. Mà hiện tại cái này 100 mét tả hữu thể tích, cũng không là cái này cây cột vốn là thể tích, chỉ là bị Mạc Hà phóng đại đến một cái so sánh thích hợp mình tìm hiểu thể tích. Xem ra, muốn tế luyện ra một kiện tạo hóa chi bảo, khó khăn so ta tưởng tượng bên trong còn lớn hơn nha. Mạc Hà thu hồi thần thức, đồng thời đưa tay một chụp trước mặt mình cái này cây cột. Bị buông ra 100 mét tả hữu lớn nhỏ, lập tức lại lần nữa rụt trở về, biến thành lớn chừng bàn tay, bị hắn thu vào trong tay áo. Mạc Hà hiện tại đã đem bắt được cái này cây cột, triệt để dò xét mỗi một phút. Thông qua cái này một phần chia hài cốt, Mạc Hà vậy rốt cuộc hiểu được tạo hóa chi bảo một bước cuối cùng dung hợp, rốt cuộc là một loại biến hóa như thế nào. Quá trình này hoàn toàn gọi là một cái biến chất. Chín đạo tiên cấm dung hợp sau đó, bước cuối cùng này biến chất đã để cho cấm chế và pháp khí bản thân đổi được lại cũng không phân lẫn nhau. Ở tạo hóa chi bảo bên trong, tựa như hoàn toàn không tồn tại cấm chế, bởi vì bản thân đã biến thành một loại cấm chế. Ở trở thành tạo hóa chi bảo một khắc kia, pháp khí liền hoàn thành một loại thăng hoa. Nhưng cẩn thận khám xem kỹ mà nói, là có thể phát hiện ở tạo hóa chi bảo ở giữa mỗi một tấc cũng minh khắc phù văn, kết cấu vô cùng ổn định, hoàn toàn không giống Mạc Hà tưởng tượng yếu ớt như vậy. Ở tra xét xong hết thảy các thứ này sau đó, Mạc Hà đã không cần đi tiên đình thay đổi những bộ phân khác hài cốt, cũng đã rõ ràng liền tạo hóa chi bảo nên như thế nào tế luyện. Có thể bằng vào hắn bây giờ tu vi, cùng với Mạc Ngọc Trúc Trượng trạng thái, Mạc Hà cảm giác mình thành công có khả năng không lớn. Mạc Ngọc Trúc Trượng mặc dù mình trước tế luyện thời điểm đã chừa lại một bộ phận hơn tính, cộng thêm nội bộ cấm chế và pháp khí bản thân vô cùng là phù hợp, có tiếp tục tăng lên tiềm lực, có thể chín đạo tiên cấm nếu là muốn tiếp tục dung hợp, có nhiều chỗ còn cần từ từ hiểu. Ngoài ra, tế luyện tạo hóa chi bảo, Mạc Hà cảm giác mình hôm nay thực lực không đủ, ít nhất cần mình tu vi đạt tới đại năng giả cảnh giới hậu kỳ. Như vậy mới có nắm chắc. Đối với tự thân tu vi một điểm này, Mạc Hà trước thời hạn liền đã có chuẩn bị tâm tư, cho nên cũng sẽ không cảm thấy thất vọng. Bản thân hiện tại liền muốn biết như thế nào tế luyện tạo hóa chi bảo. Cũng bất quá là chuẩn bị nói trước một chút. Như vậy đến khi mình tu vi đến sau đó, là có thể trực tiếp ra tay. Tạm thời không có cách nào tế luyện tạo hóa chi bảo. Nhưng Mạc Hà nhưng không phải là không có những thu hoạch khác. Nghĩ tới đây, Mạc Hà đem ý thức chìm vào đến nguyên thần của mình bên trong. Nhìn nguyên thần bên trong huyền nguyên hồ lô, lúc này cái này kiện tiên thiên linh bảo bên trong, đã lại nhiều hơn một đạo tiên thiên thần cấm. Trước mắt có 32 đạo hoàn chỉnh tiên thiên thần cấm. Hơn nữa thứ 33 đạo tiên thiên thần cấm cũng đang diễn hóa trong quá trình, mới ra đời một đạo tiên thiên thần cấm. Nguyên nhân đương nhiên là Mạc Hà nghiên cứu cái này kiện tạo hóa chi bảo hài cốt đạt được chỗ tốt. Mà ở nơi này đạo tiên thiên thần cấm ra đời sau đó, Mạc Hà bản thân đồng thời vậy thu được nhất định phản hồi. Tu vi tiến về phía trước liền một bước nhỏ, khoảng cách đại năng giả trong cảnh giới kỳ đã đến gần. Mà đây loại tăng lên, Mạc Hà thật ra thì đã là cố ý áp chế. Hắn chẳng ngờ ở mình tu vi đến đại năng giả cảnh giới hậu kỳ trước, để cho huyền nguyên hồ lô ở giữa cấm chế thành hình quá nhanh. Hắn muốn đem cái này loại phản hồi hiệu quả lưu đến mình đột phá đến đại năng giả cảnh giới hậu kỳ sau đó. Đến khi đó, mình là có thể bằng này nhanh chóng đột phá đến đứng đầu đại năng giả hàng ngũ. Thậm chí là nhanh chóng tiến vào tạo hóa cảnh giới, đem tạo hóa chi bảo hài cốt thu hồi sau đó. Mạc Hà dự định qua mấy ngày, liền đem đồ cho Thương Xiển đưa trở về. Nếu mình đã nghiên cứu thấu triệt, vậy vật này đối với tự mình tới nói liền không có gì giá trị. Không cần thả ở trong tay. Đến khi đem vật này đưa trở về sau đó, Mạc Hà kế tiếp nhiệm vụ chủ yếu liền tiếp tục thật tốt tu luyện, mau sớm để cho mình đột phá tu vi đến đại năng giả trong cảnh giới kỳ. Khoảng cách tạo hóa cảnh giới gần hơn một bước. Nói như vậy, hắn ở đại năng giả cảnh giới bên trong cũng có thể đứng hàng trung du, so với đạo vô hạng người có thể kém một ít, nhưng tuyệt đối cao hơn lớn như vậy có thể người. Mạc Hà đi ra trong không gian nhỏ, vừa mới chuẩn bị thoáng nghỉ ngơi chốc lát, kết quả vừa ra tới, Mạc Hà liền mặt liền biến sắc, đồng thời toàn bộ người khí tức trên người ngay tức thì thả ra đi ra. Vậy cổ uy áp cường đại làm cho cả đạo tràng bao gồm chung quanh một mảng lớn khu vực, trong nháy mắt tựa như thời gian cũng đọng lại như nhau. Một khắc sau, Mạc Hà đã xuất hiện ở đạo của mình bên ngoài sân. Nhìn phía trước trong hư không Tiêu Lương, cùng với đứng ở Tiêu Lương bên người, vậy đạo người khoác ánh sáng bạc bóng người, Mạc Hà trong mắt lộ ra không che giấu chút nào sát ý. Đối với tiên thiên thời gian thần, Mạc Hà thật ra thì vẫn luôn ở đề phòng, nhưng mà hắn không nghĩ tới, đối phương xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình thời điểm, lại sẽ là mang mình đệ tử cùng đi. Loại thủ đoạn này thật sự là có chút bỉ ổi. Mạc Hà giống vậy là một tên đại năng giả, vẫn luôn không có cân nhắc có một ngày đối phương sẽ đối với mình đệ tử ra tay. Như vậy hành vi, nếu là nói ra tiên thiên thời gian thần tên chữ, chỉ sợ cũng muốn làm người nơi khinh thường. Sư phụ, Tiêu Lương thấy Mạc Hà, lập tức hướng về phía Mạc Hà kêu một tiếng, sau đó quay đầu nhìn một cái người bên cạnh mình. Hắn trên mặt lộ ra nóng nảy và vẻ xấu hổ, còn muốn tiếp tục nói gì thời điểm, lại bị Mạc Hà chặn lại. Đạo hữu thủ đoạn, có chút bỉ ổi. Mạc Hà hướng về phía người khoác ngân quang tiên thiên thời gian thần mở miệng nói. Ngay lúc nói chuyện, trên người hắn khí tức cường đại nhanh chóng thu liễm. Cùng lúc đó, bởi vì Mạc Hà phóng thích ra hơi thở đã kinh động nhân tộc một ít đại năng giả, có một ít ánh mắt hướng bên này đưa vào tới đây, nhưng lại bị tiên thiên thời gian thần ngăn cản, để cho bọn họ tạm thời không cách nào thấy rõ nơi này tình huống. Bởi vì nơi này là Mạc Hà đạo tràng chung quanh, những người này tộc đại năng giả cũng không dám xác định Mạc Hà là gặp cái gì đối thủ, vẫn là tu vi lên có cái gì tiến bộ, mới đột nhiên thả ra mình hơi thở. Hiện tại Mạc Hà hơi thở đã thu liễm, bọn họ cũng không tốt cưỡng ép đột phá cách trở, dò xét nơi này tình huống. Không qua từng cái một ánh mắt lại không có thu hồi, như cũ cầm sự chú ý thả vào bên này. Ở Mạc Hà trước không có lộ diện, bọn họ sẽ không buông lòng cảnh giác. Đại đạo trước, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lấy ta và đạo hữu quan hệ giữa, muốn từ đạo hữu trong tay đạt được ta mong muốn. Nếu như không cần như vậy thủ đoạn, chỉ sợ là không có chút nào có thể. Tiên thiên thời gian thần giờ phút này ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Đối với mình cái này loại có chút bỉ ổi hành vi, hắn cũng không có cảm thấy thế nào. Nhân tộc quan niệm đạo đức, đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn ràng buộc. Đại năng giả ra mặt, ở đại đạo trước mặt, đồng dạng cũng là không đáng giá một đồng. Mạc Hà nhìn tiên thiên thời gian thần, hắn có thể cảm giác đến, chung quanh thời gian trôi qua, đã đổi được vô cùng chậm chạp. Nói cách khác đạo của mình trận chung quanh thời gian, so sánh với ngoại giới sẽ có một cái thời gian kém. Như vậy, ở không động thủ dưới tình huống, tiên thiên thời gian thần và mình có đầy đủ thời gian tới nói một chút chuyện này nên như thế nào giải quyết. Tiên thiên thời gian thần sở cầu vô cùng đơn giản. Đơn giản chính là thời gian sông dài giọt nước, mà đối phương tiền đặt cuộc chính là đứng bên cạnh hắn tiêu lương, lấy mình đệ tử làm uy hiếp. Mạc Hà bây giờ trong lòng thật vẫn phải suy tính một chút đệ tử mình an nguy. Đem thời gian sông dài giọt nước cho đối phương, để cho đối phương có thành đạo cơ hội, Mạc Hà đương nhiên là không muốn. Có thể mình môn hạ đệ tử, mình cái này người làm sư phó lại không thể không cứu. Trong lòng suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, Mạc Hà nhìn người khoác ngân quang tiên thiên thời gian thần, hướng về phía hắn lần nữa mở miệng nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền nói một chút đi. Ngươi bắt ta đệ tử, có thể thứ ngươi muốn, ta lại không thể dễ dàng cho ngươi. Hơn nữa hiện tại ngươi muốn, ta cũng không có như vậy nhiều. Trước hay là nói một chút điều kiện đi. Có thể, thật ra thì ta cũng muốn cùng đạo hữu thật tốt trò chuyện một chút. Sự việc phát triển đến bước này, đối với đạo hữu, thật ra thì ta cũng vô cùng khâm phục. Trước khi tới ta thậm chí đang suy nghĩ, nếu không phải ta ban đầu đối đãi đạo hữu lúc đó lựa chọn dùng ngoài ra một loại thái độ, có thể ngày hôm nay cũng chưa có dưới mắt cái này loại kết cục. Tiên thiên thời gian thần gật đầu một cái, hướng về phía Mạc Hà nói, vậy thì mời đi, đến ta trong đạo tràng một tự, ta cũng muốn cùng đạo hữu thật tốt nói một chút. Mạc Hà nghe vậy, nghiêng người sang đưa tay ra dấu mời, sau đó mở ra đạo tràng trận pháp, đi trước một bước đi vào. Tiên thiên thời gian thần mang bên người tiêu lương, vậy đi theo Mạc Hà sau lưng, tiến vào Mạc Hà giữa đạo tràng. Hắn cả người bao phủ ở ánh sáng bạc bên trong, không thấy rõ biểu tình trên mặt. Bất quá ở bên cạnh hắn tiêu lương, biểu tình trên mặt nhưng là vô cùng không tốt xem. Nguyên bản hắn vậy lập tức phải đi tới nơi này, lấy môn hạ đệ tử và một cái mới lên tiên nhân thân phận. Có thể hiện tại lấy loại phương thức này đến, mình trở thành người khác, uy hiếp sư phó tiền đặt cuộc. Cái này làm cho hắn trong lòng thật không dễ chịu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https